Chương 944, vong. Bạch Kiếm nhướng mày, hắn nhìn không thấu Lăng Vân, cho nên lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Quỷ Thánh dành thời gian hỏi, Bạch Kiếm, ngươi tới nơi này vì sao vừa rồi cảm ơn? Nhờ có Bạch Kiếm tới, trả lại cho hắn tử thần dược thủy khôi phục thương thế, không phải vậy hắn thì biến thành cho bụi rồi. Bạch Kiếm cười lạnh, tử đao treo, tử thần đại nhân giận tím mặt, ngươi cứ nói đi tử đao làm sao có thể chết mất hắn sẽ không giống như ta đều là chủ quan đi. Hẳn là, nói thế nào nó cũng là bán thần, còn có tử thần lực lượng. Bạch Kiếm trả lời. Quỷ Thánh giật mình, nhìn trước mắt Lăng Vân các nàng, nhất thời minh bạch, Bạch Kiếm chính là vì các nàng mà đến. Hừ, tử thần là muốn chôn vùi hết thể nam nhân, các ngươi thỉnh tội đi. Quỷ Thánh mặt mũi tràn đầy chế giễu, trong con ngươi ánh mắt nhìn thẳng Lăng Vân. Nói nhảm nhiều quá. Lăng Vân đều nghe không vô rồi, liền biết nói hung ác không có một chút thực tế dùng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Quỷ Thánh con ngươi phát ra huyết quang, nước miếng văng tung tóe. Đừng nóng vội a, Bạch Kiếm lười biếng khiêu mi, ngăn lại chuẩn bị xuất thủ Quỷ Thánh. Quỷ Thánh cùng Bạch Kiếm, các ngươi thật sự là đồ bỏ đi, tử thần thất hộ pháp ha ha, có tiếng không có miếng. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, thẳng tắp đi hướng tiểu gia hỏa, cái sau đang sờ sờ yêu nguyệt nữ hoàng đầu. Cái gì? Quỷ Thánh đầu tiên là giận dữ, lại dám xem thường bọn họ, sau đó hắn trong lòng giật mình. Bạch Kiếm trước hết chính là giật mình, Lăng Vân tại sao lại biết bọn họ không phải kẻ ngoại lai? A xú tiểu tử, ngươi là người phương nào? Con kiến hôi thôi cũng dám gọi thẳng tử thần đại nhân. Quỷ Thánh giận chỉ Lăng Vân. Không muốn, khắc Bạch Kiếm lập tức mở miệng, hắn muốn nói không muốn chỉ Lăng Vân mắng, kết quả đã chậm một bước, hắn cảm thấy, Lăng Vân bốn phía như có như không sát khí. Phốc khụ khụ, ta vì sao khụ khụ dạng này? Vì ngươi nói thật không minh bạch, xem như di ngôn đi. Toàn bộ thân hình đứng thẳng, Lăng Vân ngón trỏ đầm tiến trái tim của hắn. Hắn bị Lăng Vân huyết đồng trạng thái dưới, chớp nhoáng giết chết, phát sinh quá nhanh, gần như không đến một giây, cho nên Quỷ Thánh rất biệt khuất. Bán thần chi khu, cũng cứ như vậy. Bối bối cười ha ha, để ngươi xấu, làm gãy kiếm của ta. Bội bội bị hù ngồi liệt mặt đất, lần thứ nhất nhìn đến Thái Thượng Đế Quân đối với địch nhân xuất thủ, trước kia đều là nghe ma tộc tiền bối nói. Hiện nay coi là thật để ra đầu ngứa, miểu sát siêu việt tiên đế tồn tại, mặc dù đối phương chủ quan, thế nhưng là cái này chiến tích mục đích trước 12 vực ai có thể so sánh? Bạch Kiếm đối lên Lăng Vân nâng lên con ngươi, dọa cả người nổi da gà, chỉ nghe được Lăng Vân nói, ta chán ghét người khác chỉ lấy ta mắng. Nói khoác mà không biết ngượng, Bạch Kiếm hoảng sợ sau khi, ba ba bá, đánh ra một bộ liên tục kiếm pháp, hào quang màu vàng nóng vô cùng lóa mắt. Ấn Lăng Vân trực tiếp quay người né tránh rơi, ánh mắt cũng khôi phục bình thường, hắn cười cười, mở miệng trả lời, kiếm thuật của ngươi rất lợi hại, cái này thái độ trần trụi miệt thị đi, tuyệt không đem Bạch Kiếm đưa vào mắt. Ta chi kiếm thuật là mang đến tử vong chiêu thức, ngươi không có tư cách thấy một lần. Bạch Kiếm lời này vô cùng bá khí, cũng có bị Lăng Vân kích thích sau khuyết đại thành phần đi. Lăng Vân sau khi nghe, mặt không gợn sóng đi đến tiểu gia hỏa trước mặt, nửa ngồi phía dưới mở miệng nói, ngươi đang chơi a? Tiểu gia hỏa nâng lên phiếm hồng đôi mắt đẹp, gạt ra một cái nụ cười, nàng nói, ba ba, nàng có phải hay không chết không kém bao nhiêu đâu. Thật đáng thương a, vừa mới chúng ta còn ăn cạ dẹ mẻn, nàng còn ôm ta. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt. Lăng Vân điểm một cái yêu nguyệt nữ hoàng cùng thất huyền, xoay người lần nữa, hắn nhìn lấy Bạch Kiếm, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, vô cùng khiến người sợ hãi. Chúng ta muốn hòa bình tựa hồ không thể nào, như vậy nếu như ngươi đón lấy bản đế một kiếm này, ta liền thả ngươi. Cái gì kiếm còn một kiếm ha ha, tiếp được chê cười, thật sự là truy hệ nở cửa y lớn. Bạch Kiếm tâm lý cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ Lăng Vân. Hắn là ai? Tử thần lĩnh vực mạnh nhất cao thủ sử dụng kiếm, trái ngược đi, hắn muốn để Lăng Vân không tiếp nổi một kiếm mới đúng. Ai trong lòng ngươi đang cười nhạo bản đế tốt ha ha, tốt. Lăng Vân búng tay một cái, bốn phía đẩy trời cắt bụi. Đu nờ dê, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, an ta một kiếm. Bạch Kiếm chuẩn bị một kiếm thì xử lý xong Lăng Vân, cho nên hắn tại tụ lực chạm sát Lăng Vân lực lượng, có thể giết chết tử đào cùng quỷ thánh người, hắn cũng sẽ không chủ quan. Lăng Vân đằng không mà lên, trước mắt của hắn xuất hiện một thanh vô hình cự kiếm, Bạch Kiếm nhìn nuốt vài cái ngụm nước, xem hắn cái kia thanh ám đạo giả đi. Bạch Kiếm sợ xảy ra ngoài ý muốn, hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, bản thân thúc giục một bộ lấy tự thân sinh cơ làm đại giá bí pháp, đem một thân thực lực tăng lên 2 cấp bậc. Hắn trong nháy mắt đạt đến ngắn ngủi bán thần điên phong, tuy nhiên chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ, thế nhưng là với hắn mà nói, xử lý Lăng Vân đủ. Đáng tiếc ga hắn không biết đối mặt là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại, làm cái gì đều là phí công thôi. Kiếm chiêu thức không tệ, kiếm mang hướng phá hư không, lại tiếp tục xông về phía trước, phủ cận đếm ngọn núi cao tuần tự bị 2 ánh kiếm đánh cho sụp đổ, không còn tồn tại, loạn thạch 4 phía bay thấp, có tiến đụng vào trong lòng đất, có xuyên vân mà lên. 4 phía long trời lở đất bội bội, các nàng ngừng thở, hai mắt không dám nháy một cái. Lăng Vân con ngươi đen nhánh mang ra sát phạt lăng liệt hàn quang, hắn một kiếm, đơn điệu nhiều cái kia thanh hư không ngưng tụ cự kiếm chọc tan bầu trời, rốt cục đình chỉ tăng trưởng, thân kiếm của nó một bên tràn ngập kiếm khí màu vàng óng. Kiếm ý đều không có Bạch Kiếm chẳng thèm ngó tới Lăng Vân cười cười, thời gian đủ rồi, không dùng mở ra đệ nhất thần linh hình thái cũng có thể giết chết Bạch Kiếm, bởi vì kiếm này dùng hắn giờ phút này cựu thành lực lượng. Oanh xoẹt hư không nứt ra đếm lô lớn, chỉ bất quá lại bị phong ấn bên trong trận pháp trong khoảnh khắc chữa trị, Lăng Vân kiếm quá mạnh. Không, Bạch Kiếm không muốn tin tưởng kết quả này, hắn thấy được Lăng Vân kiếm nhỏ đi, biến thành phổ thông lớn nhỏ, sau đó giống như xâm nhập trốn không người, chiêu kiếm của hắn ở tại trước mặt không có chút nào sức chống cự, cũng là lấy trứng chọi đá. Lăng Vân đánh xong kết thúc công việc, thân thể trở lại tiểu gia hỏa bên người. "Ân, ta sẽ không chết, không có việc gì, hắn không có có kiếm ý, một kiếm ha ha ta bại, thế nhưng là ta đến đón lấy." Bạch Kiếm không nói ra được hoảng sợ cùng kích động, trong lòng hiện lên một ngu mờ máu, hắn nhìn xuống. Lăng Vân khỏe miệng lại câu lên một vệt nụ cười, cao thâm mặt chắc. Tiểu gia hỏa nâng cái má nhỏ, đôi mắt đẹp đều là sùng bái Lăng Vân vừa mới kiếm pháp ngôi sao nhỏ. Bối bối bên kia, mấy người các nàng miệng còn không có khép lại đâu, cùng nhau mở to, rung động không chỉ là một chút xíu. Ta làm được trắng kiếm kiếm trong tay nát, hắn cười khổ, máu trên khỏe miệng cũng không đi lau, lập tức hắn từng bước một đi, hắn muốn rời khỏi. Lăng Vân nhún nhún vai, một bộ thái độ thờ ơ, Bạch Kiếm sống không tồn tại vừa rồi kiếm kia cũng không phải đồ có bề ngoài, cùng hắn đối nghịch còn muốn sống có chu tờ không thực tế á khụ khụ phốc. Bạch Kiếm đi thẳng, một mực ho ra máu, cái mũi, lỗ tai, ánh mắt, tóm lại cũng là thất khiếu chảy máu. Ta cuối cùng thấy thần dấu vết ha a a không tiếc đã đủ. Tử thân đại nhân, ta đi, cũng đã không thể vì ngươi hiệu lực. Thân thể của hắn không chảy máu nữa, hóa thành toái phiến từng mảnh rơi xuống, cùng nát giống như tấm gương.